Trèo cao đàn thát xa. Chương 12, ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Thiên Nguyệt không đi giày một bên chân. Nàng không cao bằng Tiêu Nhung. Khi hai người xích lại gần, làn da tia, nta, dán vào nhau, cảm giác ấm áp khiến Tiêu Nhung khô cả miệng và lưỡi. Đáng nói hơn là, bàn chân không giày của Kinh Thiên Nguyệt lại đặt lên mu bàn chân của cô. Tiểu ngu đang nghĩ gì? Cô đã tự hỏi rất nhiều lần. Từ lần đầu tiên đọc kịch bản đến khi xem đi xem lại đoạn này. Mỗi lần đều tự hỏi tại sao? Tại sao tiểu ngu lại vướng vào đồ cầm? Phải chăng là hát MMN giữa phụ nữ với nhau? Hay cô ấy nổi loạn? Hay là sức quyến rũ không thể cưỡng lại của đồ cầm? Là sự phản kháng của cả hai? Hay chỉ là sự mê loạn nhất thời của tình cảm? Lúc này, Tiêu Nhung lại đặc biệt tỉnh táo. Cô ấy chỉ là không kiềm chế được lòng mình. Trước một người phụ nữ đẹp như vậy, cô ấy nguyện ý làm bất cứ điều gì. Mặc dù ánh sáng yếu ớt khiến cả hai không nhìn rõ mặt nhau, nhưng những ấn tượng thường ngày cũng đủ để người ta hình dung ra biểu cảm của đối phương. Đồ cầm cắn tay Tiểu Ngu, chân đạp lên chân cô mà ôm chặt lấy. Nàng giống như một mỹ nhân rắn, biến Tiểu Ngu thành một cái cây để quấn lấy. Đáng tiếc, vẫn là một mèo con non nớt, không chịu nổi sự quấn quýt nồng nhiệt như vậy. Lập tức tan rã, Tiêu Nhung vòng tay ôm lấy eo Kinh Thiên Nguyệt. Dưới ánh sáng mờ ảo, qua màn hình máy quay, tay Tiểu Ngu run rẩy. Hiện trường rất yên tĩnh, tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ tiếng TH, D, C của hai người phụ nữ. Sự ái muội bùng nổ trong không gian tĩnh lặng, biến thành những bước chân loạn choạng, mỗi bước đi đều đầy vấn vương. Đến khi tới cửa phòng đồ cầm, chiếc váy của nàng đã tụt xuống ngang eo. Nàng dán cánh tay vào Tiểu Ngu, làn da mềm mại khó khăn tách rời khỏi cánh tay Tiểu Ngu, dường như muốn ép tay đối phương vào kẽ hở cơ thể mình. Chìa khóa đâu? Đừng có mà cọ nữa. Lúc này, Tiểu Ngu mới cảm thấy mình đã đánh giá thấp đồ cầm. Chóp mũi cô tràn ngập mùi hương của người phụ nữ này. Mùi nước hoa rẻ tiền, ngửi lâu sẽ thấy chóng mặt. Vậy nên đàn ông đều vì cái sự chóng mặt này mà lưu luyến không rời sao? Kể cả người cha ruột tồi tệ của cô. Khuôn mặt người cha thoáng qua trong đầu cô. Đồ cầm lấy chìa khóa từ trong túi ra. Tiểu ngu đưa tay tới nắm lấy tay nàng, cùng nhau đưa vòng một cái, rồi kêu uy một tiếng. Tôi không nhịn được nữa. Cửa được mở ra, rồi dầm một tiếng đóng lại. Bụi bặm lơ lửng trong không gian tĩnh mịch. Trán Tiêu Nhung đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Phương Sùng Mai vẫn chưa hô dừng. Đạo diễn không hô dừng. Diễn viên chính cũng không thể dừng. Vài chiếc máy quay ở những vị trí khác nhau càng khiến Tiêu Nhung thêm căng thẳng. Vì Kinh Thiên Nguyệt để lộ khá nhiều da thịt, nên số lượng nhân viên ở đó cũng ít đi hẳn. Tiêu Nhung bị Kinh Thiên Nguyệt ấn vào cánh cửa. Câu thoại tiếp theo nghẹn lại trong cổ họng. Thân thể mềm mại như không xương của người phụ nữ kia lại quấn lấy cô, cọ sát vào người Tiêu Nhung. Cô thậm chí còn cảm nhận được tay Kinh Thiên Nguyệt luồn vào vạt áo thun của mình, bóp eo cô. Cùng lúc đó, những nụ hôn mỏng manh, rải rác cũng rơi xuống. Tiểu ngu muốn nói, tôi không phải đàn ông. Toàn thân Tiêu Nhung run rẩy. Kinh Thiên Nguyệt đương nhiên cảm nhận được, nàng thấy đối phương thậm chí còn nóng ran cả người. Câu này được nói ra khi cô đang run rẩy, như một sự giãy giụa, lại như tiếng bụi rơi xuống đất. Các nhân viên ở đây không ai dám thở mạnh, mặc dù ban đầu họ biết đây là thể loại phim gì, và cũng không phải là lần đầu làm việc ở đoàn phim có cảnh giường chiếu. Nhưng chưa bao giờ thấy hai người phụ nữ lại diễn được đến mức này. Kinh Thiên Nguyệt không hổ danh là một yêu vật. Màn hình toát lên sự gợi cảm, nhưng Tiêu Nhung cũng không hề kém cạnh. Cô từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, không giống kiểu mặt đơ. Cảm xúc hiện rõ trong ánh mắt. đặc biệt là lúc này, dưới ánh sáng yếu ớt trong phòng, không bật đèn phụ trợ, hai hình dáng giao hòa, những rung động nhỏ nhất trên cơ thể Tiêu Nhung cũng mang lại một sức lay động mạnh mẽ. Năm chữ này như lăn từ cổ họng ra, như hòn đá, mang theo chút nghẹt ngào nhỏ bé. Đồ Cẩm đương nhiên biết, nàng chỉ là một con thú hoang đang cầu hoan, mười mấy tuổi đã vào nghề, từng phản kháng, từng tuyệt vọng, đến bây giờ cơ bản đã không còn HMMNG. Con đường nàng đi không giống với người khác, cái nghề này cũng chia làm nhiều loại, LMT, NS nhân ít nhất không phải hầu hạ những người đàn ông bẩn thỉu hơn. Những người ở đẳng cấp cao hơn đều muốn đùa bỡn đàn ông. Nhưng trên đời này ai cũng bị ông trời đùa bỡn. Nàng đã không còn ý niệm gì khác, chỉ muốn tồn tại, sống sót. Hai chữ thể diện đã sớm không còn liên quan đến nàng. Nhiều năm trôi qua, sự rung động đã mài giũa những DCV âng tiềm ẩn sâu trong cơ thể nàng. Không phải là những DCV âng bề mặt kiểu lợi dụng cơ hội để phô diễn, mà là một loại DCV âng u ám, hủy diệt sâu thẳm trong lòng người. Muốn có được, muốn hủy diệt, cái đó thì có liên quan gì đâu. Giọng Kinh Thiên Nguyệt vốn đã thấp, hồi cấp 2 nàng đã trộm hút thuốc, cũng có những lúc rất điên rồ, giọng nói còn hơi khàn, sau này vẫn duy trì như vậy, thậm chí còn trở thành một phần sức hút của nàng. Trán Tiêu Nhung lấm tấm mồ hôi, cô cảm thấy cả người dính nhớp. Người kia nắm tay cô, vung lên, cảm giác mềm mại khiến cô càng run rẩy hơn. Được không sao, môi nàng lại dán lên, cái lưỡi như rắn thè ra, L, em vào kẽ môi Tiểu Ngu. Tiểu Ngu hé miệng, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Cô đẩy nàng, trong phòng vang lên tiếng lạch cạch, đồ vật lộn xộn trên bàn rơi xuống, giá treo áo cũng đổ. Họ ngã xuống giường, Đồ Cẩm phát ra tiếng cười khoái chí, mở rộng hai chân quấn lấy eo Tiểu Ngu. Cửa sổ không đóng, trời đêm tối sầm, nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả mà Phương Sùng Mai muốn. Bà hô dừng, Tiêu Nhung lập tức buông tay, quay đầu thở hổn hển. Kinh Thiên Nguyệt vẫn bị cô ấn trên giường, nàng chỉ có thể dùng tay chống đỡ nửa thân trên. Tay kia chọc chọc vào mặt Tiêu Nhung, vẫn chưa dậy nổi à? Tiêu Nhung như sực tỉnh từ trong mộng, cô nhìn thấy Kinh Thiên Nguyệt đang kéo quần áo, đưa tay cài quai áo. Cô không dám nhìn nữa, xoay người xuống giường, phao phao vội vàng chạy tới, thấy cô mồ hôi đầy đầu. Nóng lắm phải không? Thực sự rất nóng, hôm nay oi bức như sắp có mưa lớn, trong nhà càng nóng hơn. Lại không có điều hòa. Tiêu Nhung lau mặt, ngồi một bên uống nước. Số lượng nhân viên tham gia cảnh quay này không nhiều. Cân nhắc đến lý do của Kinh Thiên Nguyệt, Tiêu Nhung cúi đầu, cô vẫn đang thở hổn hển. Cô cảm thấy giữa môi và răng mình vẫn còn vương vấn mùi kẹo bông gòn. Vừa nãy khi hôn đã nuốt mất, không lâu trước đó, mùi mận khô lại trỗi lên, hòa quyện vào nhau, cô có chút muốn nôn. Kinh Thiên Nguyệt ngồi cạnh Phương Sùng Mai, nhìn Tiêu Nhung bịt miệng vội vàng chạy ra ngoài, phao phao chạy theo sau, gọi, Nhung nhãi con, và nói xin lỗi, cô ấy không khỏe, cháu thấy thế nào? Phương Sùng Mai hỏi nàng, xem ngài thôi, cháu đâu phải đạo diễn. Phương Sùng Mai chăm chú nhìn lại cảnh quay vừa rồi, nàng thích sự liền mạch. Tiết mục này cảm xúc và không khí đều rất đúng chỗ. Chỉ có ánh sáng không tốt lắm, có thể cần chỉnh sửa hậu kỳ một chút. Cũng được, Kinh Thiên Nguyệt gật đầu. Ngài cũng vậy thôi, mới ngày thứ hai đã bắt cô bé này quay cảnh này rồi. Không thể từ từ sao? Cháu thấy em ấy sắp ngất xỉu rồi. Thích nghi sớm thì tốt sớm. Kinh Thiên Nguyệt cười một tiếng, nàng nhìn cảnh vừa quay. Cận cảnh Tiêu Nhung, Tiêu Nhung nhắm mắt, ánh sáng mờ ảo khiến cô trông càng yếu ớt hơn, nhưng khóe miệng cô lại mím chặt, sự quật cường hiện rõ mồn một. thật sự rất gợi cảm. Nếu là đồ cẩm, nàng cũng sẽ không nhịn được. Khí chất của Tiêu Nhung có một vẻ kiên cường dịu dàng. Quả thực khiến người ta yêu thích. Muốn bảo vệ, lại muốn phá hủy, muốn xem liệu khi lột bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, cô ấy có còn như vậy không? Nhưng dù sao hậu bối vẫn là hậu bối tốt. Kinh Thiên Nguyệt dù có thiện cảm cũng sẽ không can thiệp quá nhiều. Tính cách nàng rất phóng khoáng, nhưng cũng phải xem mức độ thường xuyên. Chỉ riêng việc Tiêu Nhung nhìn nàng như nhìn thấy hổ thôi là nàng đã không dám đến xem náo nhiệt rồi. Còn về việc muốn nôn ư, cô bé sắp ngất xỉu rồi. Đều là nữ, hôn hai cái mà đã muốn chết muốn sống. Bây giờ nghệ sĩ có vẻ tâm lý quá kém. Nhìn thế nào cũng thấy nàng hy sinh lớn hơn. Tiêu Nhung này còn chưa thoát được đâu. Chu Châu đưa khăn ướt cho Kinh Thiên Nguyệt, hỏi nàng có muốn ra ngoài hít thở không khí không. Trong nhà rất ngột ngạt. Kinh Thiên Nguyệt đi ra hành lang. Bên ngoài trời đã mưa, còn có sấm sét ầm ầm. Nơi đây là khu vực xung quanh thành phố điện ảnh, sau này cũng bị thu mua. Bây giờ không còn ai ở. Phương Sùng Mai đặc biệt chọn địa điểm này. Nàng thích nhất những nơi dơ bẩn, lộn xộn, đổ nát. Lần đầu tiên Kinh Thiên Nguyệt đóng phim của nàng còn đến xưởng đen làm công để trải nghiệm cuộc sống của nữ công nhân. Thức khuya dậy sớm, da rẻ đều thô ráp. Sau này về nhà, Châu Thiên Hạo nhìn thấy nàng đang rửa WC suýt nữa thì báo công an. Cảm thấy em gái mình bị điên rồi. Kinh Thiên Nguyệt lười biếng nghĩ về chuyện cũ. Ánh mắt dừng lại ở dưới lầu. Tiêu Nhung đã quay lại. Phao Phao đang che dù cho cô ấy. Không biết nói gì đó. Phao Phao đi lên. Tiêu Nhung vẫn đứng dưới lầu. Bên ngoài mưa to gió lớn. Tiêu Nhung đứng dưới mái hiên. Thuần thục châm thuốc. Cô ấy rất cao. Vòng ba rất cong. Chỉ có điều ngực không lớn. Vừa nãy khi dán sát vào nhau, Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy cô bé này có chút bằng phẳng. Nhưng bây giờ mọi người đều chuộng phong cách bạn trai. Tiêu Nhung lại rất hợp với vẻ đó. Chỉ khi hôn nàng, cô ấy mới không thờ ơ. Mặt đỏ tai hồng cổ cũng hồng. Hương vị thiếu nữ ập vào mặt. Vừa ngây ngô lại vừa quyến rũ. Thảo nào Tần Miện lại tìm người nhỏ tuổi như vậy. Kinh Thiên Nguyệt thở dài. Tiêu Nhung cũng không hút hết một điếu thuốc. Cô chỉ thấy phiền, cũng không biết phiền vì điều gì. Liền hút thuốc, mái tóc bị mồ hôi làm ướt sũng, rủ xuống hơi chói mắt. Tư thế hút thuốc của cô rất thoải mái, khác hẳn với dáng vẻ rụt rè của cô hậu bối trước mặt Kinh Thiên Nguyệt. Khí chất trong trẻo, dịu dàng rút đi, thậm chí còn mang theo chút u uất, tối tăm, vẫn rất thú vị, mặc dù cách một khoảng cách nhất định. Cũng không ngăn cản Kinh Thiên Nguyệt thưởng thức Tiêu Nhung. Từ đầu đến chân, từ khuôn mặt đến tư thế hút thuốc, đến dáng vẻ cong mông. Chiếc quần đi biển mặc trên người cô ấy đều có một vẻ lười biếng. Tùy ý, MU bàn chân đi dép tông trắng sáng lấp lánh. Tiêu Nhung hút nửa điếu thuốc, quay người lên lầu, trên cổ cô vẫn còn vệt son môi. Chuyên viên trang điểm nói không lau vì đằng nào cũng phải quay tiếp. Khi cô lên lầu, nhìn thấy Kinh Thiên Nguyệt, bước chân dừng lại một chút. Kinh Thiên Nguyệt quay người, cười với cô một cái, đôi môi đỏ tươi cong lên. Tiêu Nhung nghĩ đến cảm giác khi chạm môi, cúi đầu, lặng lẽ đi vòng qua Kinh Thiên Nguyệt. Kinh Thiên Nguyệt thở dài trong lòng, lần đầu cảm thấy mình còn bị người khác ghét bỏ. Nhưng không còn cách nào khác, đồng nghiệp vẫn phải tiếp tục diễn. Trời tối sầm, tiếng sấm rền tiếp tục với tư thế trước đó. Tiêu Nhung nhìn chiếc váy chỉ che được nửa ngực của Kinh Thiên Nguyệt, mím môi. Phương Sùng Mai đang chỉ đạo tư thế của hai người sao cho đẹp. Móng chân Thiên Nguyệt sơn đỏ quá, ai đó gọt bớt cho nàng một chút đi. Làm gì có chuyện gọn gàng như vậy. Tiêu Nhung, lát nữa cô nắm tóc cô ấy mà hôn đi. Mạnh bạo một chút. Tiêu Nhung chớp chớp mắt, mơ màng à một tiếng. Thế thì đau lắm à, em ngốc à, diễn thôi mà. Thật sự mà nắm tóc tôi là tôi đá em đấy. Kinh Thiên Nguyệt cười nói. Tiêu Nhung nhìn chân nàng, bị nhân viên dùng dụng cụ gọt một chút, như thể tự nhiên bong chóc ra. Kinh Thiên Nguyệt vừa mới rửa chân xong, lại phải hóa trang cho bẩn thỉu. Chu Châu bên cạnh trò chuyện với Phao Phao. Thật là quý giá quá đi, cả chân cũng phải hóa trang. Phao Phao cảm thấy tư thế trên giường thật sự không thể tả. Hai nhan sắc bùng nổ khi ở cạnh nhau chỉ khiến mọi thứ nổ tung. Chẳng biết là muốn xem mặt, xem tư thế hay xem cốt truyện nữa. Lát nữa em nắm tóc tôi chỗ gần tai nhé. Kinh Thiên Nguyệt đưa tay nắm lấy tay Tiêu Nhung. Đây, biết không? Tiêu Nhung gật gật đầu. Có chút ngây ngốc. À đúng rồi, phải tàn nhẫn một chút đấy. Tiêu Nhung, tôi cảm nhận được sức bật của em rồi. Hãy đột phá hơn nữa. Phương Sùng Mai nói thêm. Cảm xúc vẫn phải bộc lộ rõ ràng. Khi chính thức bắt đầu quay, Tiêu Nhung cúi mình lên người Kinh Thiên Nguyệt để hôn nàng. Tiểu ngu hận, nàng hận cha ruột đã lưu luyến loại người này mà không quay về. Hận gia đình tan nát, hận chính mình cũng tan thành từng mảnh, biến thành một con rán sống nhờ trong phòng người khác. Người phụ nữ bị cô hôn lại rất hưởng thụ. Nàng nhắm mắt, tay lướt trên làn da đối phương đầy lưu luyến. Thật ngứa ngáy, rất muốn tiếp tục. Sự hận thù bị dồn nén xuống. D. CV. Ân trỗi dậy. Cô nắm lấy tóc Đồ Cẩm, hung tợn cắn môi đối phương, gặm cổ nàng, lung tung không có chủ ý. Bên ngoài là cơn mưa bất chợt. Tiếng sấm cắt ngang màn đêm. Trong căn phòng không bật đèn, hai người quấn quýt bên nhau. Tiếng sấm sét cuốn theo tiếng nức nở và sự khuây khỏa. Như thể ai đó đạt được điều ước, lại như ai đó rơi xuống vực sâu. Cảnh quay này thoạt nhìn như Tiểu Ngu đang dẫn dắt, nhưng thực ra vẫn là Đồ Cẩm đang lôi kéo cô. Từ tiếng rên lớn đến việc cơ thể vặn vẹo, Tiêu Nhung cảm thấy toàn thân ngứa ngáy như có kiến bò. Kinh Thiên Nguyệt trốn hẳn vào trong chăn. Đồ Cẩm muốn hôn chân Tiểu Ngu, Kinh Thiên Nguyệt không thực sự hôn, chỉ dùng tay. Tiêu Nhung đã suýt bật dậy, nhưng lại bị người kia kéo mắt cá chân xuống. Vì biểu cảm của Tiêu Nhung không đúng chỗ, Phương Sùng Mai hô cát, lặp đi lặp lại, vẫn cứ thiếu chút ý nghĩa. Phương Sùng Mai ngại ngùng không hỏi thẳng liệu cô có kinh nghiệm hay không, nhưng tất cả mọi người ở đó đều có thể cảm nhận được. Tiêu Nhung xấu hổ đến mức muốn nhảy lầu. Cuối cùng, Kinh Thiên Nguyệt nói, đạo diễn, ngài cũng ra ngoài đi. Cháu với Tiêu Nhung ở riêng một lát. Tiêu Nhung càng thêm căng thẳng. Kinh Thiên Nguyệt ngồi ở mép giường, cũng rất đau đầu. Mặc dù đều là nữ, nhưng không thể tôi với em thử cảm giác. Cự ly âm, được đúng không? Cách chương.